Cưới vợ ngốc, chương 2, góc truyện audio.com. Phu nhân cô ấy không có trong phòng ạ, quản gia hốt hoảng nói, nhưng anh vẫn thản nhiên. Chắc cô ta đi xung quanh trong nhà chứ gì. Triết Phong nhăn mặt tưởng chuyện gì to tắc lắm, nhưng thiếu gia đã tìm hết xung quanh nhà, vườn, và những nơi phu nhân thích nhưng đều không có. Nhìn vẻ mặt thản nhiên ông hiểu, vì mấy lần trước phu nhân mất tìm xung quanh nhà là thấy, nên vẻ mặt thản nhiên này ông không thấy lạ. Nhưng hôm nay ông đã tìm mọi chỗ nhưng đều không có dấu tích. Cái gì, lúc này Triết Phong khẽ nhăn mặt, không lẽ là do lúc nãy hắn lặng lời mắng cô sao? Cứ nghĩ cô ngốc sẽ không để ý, ai ngờ. Mau đi tìm cho tôi. Triết Phong bỏ tập tài liệu xuống tính đứng lên thì điện thoại reo. Là số của mẹ hắn. Chết tiệt, sao điện đến giờ này chứ? Alo mẹ, hi hi, chồng ơi, không phải mẹ đâu, là em này. Tịnh Lan cười hì hì bên đầu dây bên kia trả lời Triết Phong, lúc nãy cô gọi cho mẹ chồng đến rước đi không nói, sợ anh lo nên lấy điện thoại mẹ chồng gọi. Tịnh Lan, cô dám bỏ đi không nói, có tin tôi thịt cô không? Triết Phong đầu dây bên này hừ lạnh, làm hắn mắc công lo. Hước, chồng đừng thịt em không ngon đâu. Với lại em có xin chồng mà. Giọng ủy khuất vang từ đầu dây bên kia qua. Cô xin tôi lúc nào? Có mà, lúc sáng ấy em tính nói chồng mà chồng nói em cút, thế là em đi luôn, lỡ xin chồng nữa chồng mắng em sao? Tịnh Lan kể lại đầu đuôi rõ ràng, cô chưa kịp nói đã bị anh mắng còn gì. Cô hay lắm, dám cái lý với tôi để về cô chết với. Chưa nói hết thì bị giọng nói đầu dây bên kia làm cho cứng họng. Thằng chết tiệt, mày qua đây dám ức hiếp con dâu bà, còn dám dọa nó, gan mày lớn lắm rồi. Xem hôm nay bà chị mày thế nào. Nói xong cúp máy không để cho Triết Phong trả lời, và đương nhiên giọng nói quyền lực này không ai khác. Chính là bà Triết, chuẩn bị xe cho tôi. Triết Phong đầu nổi vạch đen, kiểu nào cũng bị mẹ hắn giáo huấn một trận cho mà xem. Vừa đến nơi Triết Phong cởi giày vào nhà, nhưng vừa đặt chân vào cửa thì chiếc gối đã bay vèo vào mặt. Đương nhiên người ném chỉ có thể là mẹ hắn. Thằng trời đánh mày làm gì con dâu bà hả, mà để con bé tuổi thân đến đây. Bà Triết hừ lạnh ngồi trên ghế sofa tức giận. Còn có làm gì đâu, là tự cô ta bỏ nhà đi. Hắn nói đúng mà, rõ ràng hắn có làm gì, chưa gì đã ăn cay gối rồi. Vâng ạ, chồng không có làm gì con hết, anh ấy chỉ nói con. Cút, thôi, cô mỉm cười kể lại đầu đuôi, chán hắn hiện vạch đen chết tiệt, sao cô lại nói thẳng ra chứ. Đúng là ngốc mà, có đúng không hả, bà nhìn hắn gằng từng chữ. Đúng như vậy mà, Tịnh Lan không nói dối à nha. Chưa để hắn nói cô một lần nữa châm dầu vào lửa, cô có biết gì đâu, chỉ nói đúng sự thật mà thôi. Nhưng cái không biết ấy của cô lại đem họa rồi. Cách chương.